Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 89: Theo sau hạnh phúc. Thiên nhiên thần kỳ ở chỗ, nó bình thường bắt đầu một ngày mới bằng không khí tràn ngập trang nghiêm trắng lệ. Sáng sớm bắt đầu, không có thanh âm gào thét, cũng không có tiếng gõ mõ đánh trống, chỉ có ánh sáng biến sắc. Chúng nó thay thế tiếng hô nhiệt tình giàu dạt, vui mừng nhảy nhót. Ngạo Quân ăn xong tất thải liên, ngủ suốt một ngày, cho tới sáng sớm hôm sau mới tỉnh. Ánh sáng nhẹ nhẹ trước mặt nói cho nàng biết nàng còn sống. Một màn ngày hôm qua hiện lại trong đầu. Quân, nàng tỉnh, đến ăn ít cháo thịt đi. Ngạo Quân vừa ngồi dậy, thanh âm Cẩn Hiên ôn nhu liền vang lên. Cẩn Hiên! Ngạo Quân quay đầu, chỉ thấy Cẩn Hiên bưng một chén cháo nóng hổi, ôn nhu cười tới. Không khỏi nghi hoặc nói ra tiếng. Bộ dáng này của Cẩn Hiên không khỏi làm cho nàng nghi hoặc. Ngày hôm qua phát sinh mọi chuyện chỉ là mộng mà thôi. Cẩn Hiên còn không biết chuyện nàng trúng độc, còn không biết nàng tùy thời đều có thể rời đi. Phát ngốc cái gì a? Ngủ một ngày cũng đói bụng rồi, ăn chút điểm tâm này trước đi. Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu Ngạo Quân một chút, đem chén cháo đến trước mặt Ngạo Quân như hiến vật quý săn sóc nói. Ngạo Quân lại nhíu mày, thật cẩn thận nhìn bát cháo kia liếc mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng. Thật đúng là đói bụng, còn chính là không dám uống. Mùi thật sự rất thơm, thoạt nhìn cũng không sai. Bất quá sẽ lại không là Cẩn Hiên nấu chứ. Nàng cũng không nghĩ mới từ Quỷ Môn Quan trở về, lại vì uống cháo tình yêu của Cẩn Hiên mà mau về báo danh. Yên tâm đi, là Thính Lục nấu. Cẩn Hiên múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng Ngạo Quân cười nói. Nhìn đến biểu tình Ngạo Quân, hắn đương nhiên biết nàng nhất định là nhớ tới hắn lần trước nấu cháo xương. Một chén hắn nấu lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay, để làm cho Quân thượng khổ hạ tả cả ngày. Từ nay về sau, nghe thấy cháo xương mà biến sắc. Thật sự, Ngạo Quân vừa nghe vui vẻ, nhanh chóng hé miệng ăn một chút. Thật thơm. Lục, tay nghề so ra kém Oánh Nhi, nhưng tuyệt đối là tốt nhất Thánh Tiên Môn. Thơm quá, hơn nữa đói bụng cả ngày, một chén cháo hoa rất nhanh đã hết. Không thể tưởng được, Quân thật là ăn rất nhiều. Cẩn Hiên săn sóc chà lau khóe miệng cho Ngạo Quân, bên giễu cợt nói. Chàng đường đường là một vương gia, còn sợ ta ăn hết của chàng sao? Ngạo Quân tà liếc Cẩn Hiên một cái, phản xỉu cợt nói. Ngữ khí thoải mái, một chút cũng không có tùy thời mà đi, bi thương cùng suy sụp. Nàng cùng Cẩn Hiên hai người trong lòng hiểu rõ, không có bi thương trong những ngày cuối cùng, tự cấp hai người lưu lại những ngày đẹp nhất để nhớ lại. Như thế nào, ta còn ngại Quân ăn ít đâu. Gầy như vậy không thấy được, vì sao cần phải ăn nhiều một chút, ít nhất phải ba chén cơm. Không không, quá ít, còn muốn hơn nữa. Cẩn Hiên buông bát trong tay, bên hướng giường Ngạo Quân ngồi xuống, bên suy tư nói. Dừng, chàng cho ta là trư à? Ngạo Quân lập tức dùng tư thế dừng lại, vẻ mặt hắc tuyến nói. Ai là trư? Ngạo Tuyết vươn cái đầu vào trong phòng, vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Tuyết, ngươi có biết là rất chợ người không? Là hội hù dọa chết người, tiến vào cũng không gõ cửa, còn nghe lén người khác nói chuyện thật không có đạo đức. Ngạo Quân khoa trương vỗ ngực, bên liếc trắng mắt Ngạo Tuyết một cái. A! Ngạo Tuyết a một chút, theo ngoài cửa nhảy vào, một chút bộ dáng hoàng hậu cũng không có. Nâng lên tay phải, vươn ngón trỏ, lắc lắc, vẻ mặt không đồng ý nói. No no, number one. Ta vừa mới căn bản là chưa đi đến. Number two, là ngươi chính mình không đóng cửa, còn nói lớn tiếng như vậy, cho nên ta căn bản là không nghe lén, mà là quang minh chính đại nghe. Number three, ta không tiếp thu, vì ta mỹ mạo như vậy, thanh âm giống như chim hoàng anh, đại mỹ nữ hội hồ chết người. Cho nên, đền án của ngươi bất thành lập. Do you understand? Ngạo Quân lắc lắc đầu, thở dài nói. Ai? Ta hiện tại cuối cùng cũng biết cái gì gọi là vô lại, thêm cuồng tự kỷ. Chết đều có thể bị người nói thành sống. Ta nhận thua. Nói xong vươn ngón tay cái. Hi hi, bổn tiểu thư lợi hại chưa? Ngạo Tuyết nhảy lên trước mặt Ngạo Quân, đắc ý cười nói. Kính nhờ, ngươi cho là ngươi còn nhỏ, đều là mẹ người ta. Ngạo Quân chịu không nổi, liếc trắng mắt nhìn Ngạo Tuyết một cái, vỗ trán giống như bác đắc chỉ nói. Cái gì? Người ta chẳng qua là tiểu cô nương 19 mà thôi. Ngươi đừng nói ta giống như bà lão 80 được không? Ngạo Tuyết không phục, mân mê miệng, phản bác nói, còn nhéo xoay thắt lưng, một chút uy nghiêm hoàng hậu cũng không có. 18 tuổi, thấy hoàng thấy hậu còn có, nào có người giống ngươi, uy nghi, hiểu hay không? Mệt ngươi vẫn là ở xã hội thượng lưu. Ngạo Quân một bộ trẻ con không thể dạy, lắc lắc đầu, đem thắt lưng Ngạo Tuyết còn đang xoay loạn, cắp đứng lại, như lão sư dạy đệ tử nói. Cái gì? Lời nói lưu manh như vậy, cũng đừng cả ngày bắt lên miệng. Biết ngươi là lão đại xã hội đen, nhưng nhớ kỹ, nói chuyện phải văn minh, đừng làm mất mặt lăn ra chúng ta. Ngạo Tuyết thở phì phì bày ra bộ dáng đại tỷ, phản giáo huấn trở về, nhất thời lời nói không dễ nghe đều nói ra. Hai người đều vẻ mặt chột dạ nhìn về phía Cẩn Hiên. Quả nhiên, Cẩn Hiên vốn vẻ mặt hỗn độn càng thêm nghi hoặc nhìn về phía Ngạo Tuyết, cau mày, bộ dáng trầm tư. Quân cùng Vũ Tình nói chuyện, vì cái gì hắn đều nghe không hiểu. Đó là ngôn ngữ nước nào? Chưa từng nghe qua. 18 tuổi thấy hoàng thấy hậu. Ở Long Hiên chưa từng có. Chẳng lẽ quân thật sự không phải là người Long Hiên hoàng triều? Nhưng Vũ Tình là tiểu nữ duy nhất của thừa tướng. Vì cái gì nói các nàng người Lăng gia? Quân vẫn đều kêu Vũ Tình là Tuyết. Này rốt cuộc là có chuyện gì? Khụ, đừng đem vấn đề chuyện lên người ta. Hiện tại là nói về ngươi. Ngạo Quân chạy nhanh đem đề tài trở về nói, nhưng là lấy thông minh của Cẩn Hiên, sợ là đã hoài nghi. A, cả ngày bày ra một bộ dáng hoàng hậu, mẹ chết đi, thật không nghĩ ta mặc kệ. Ngạo Tuyết khoa trương, cả người đi đến bên người Ngạo Quân, gào khóc thảm thiết nói, thật là, miệng mồm như thế nào để lộ ra như vậy, hy vọng có thể dời đi lực chú ý của Cẩn Hiên. Nhưng là những lời này có thể dời đi chú ý của Cẩn Hiên hay không cũng không biết. Bất quá người nào đó vừa nghe lời này đã có thể nổi giận lên. Thật sự không nghĩ gì chứ, Tình Nhi. Đang ở thời điểm Ngạo Tuyết diễn trò, một thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến. A! Ngạo Tuyết giống như chạm phải điện, mạnh xoay người lại. Trong lúc đó nhìn thấy Chính Hiên hé mặt đi đến. Đôi mắt hình như có hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt, cực khủng bố. Ngạo Tuyết hơi sợ hướng Ngạo Quân suy dịch, không ngừng mà hướng Ngạo Quân nháy mắt. Ma cứu ta! Ngạo Quân nhận được ý của Ngạo Tuyết, thật nghĩa khí, đem nàng tránh sau lưng kéo ra, thuận tiện hướng Chính Hiên một ánh mắt, tự ghi họa, tự xử lý. Hi hi, tiểu hiên tử, chàng đã đến rồi. Ngạo Tuyết vẻ mặt nịnh nọt, đến bên người Chính Hiên nói, trong lòng đối với Ngạo Quân tức giận đến nghiến răng. Lăng Ngạo Quân đáng chết, không nói nghĩa khí, vô tâm vô phế, lúc này đúng là bị nàng hại chết. Trẫm vừa mới nghe rất rõ ràng, người nào đó vừa nói không thể làm, thật sự là không thể làm sao? Ân. Chính Hiên một vẻ nắm tắt lưng Ngạo Tuyết, dùng chút lực, hai người mặt chỉ kém có mấy ly, hơi thở nói chuyện hoàn toàn phun lên mặt Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết đang cười trộm liếc mắt nhìn hai người một cái, mặt đỏ hồng nói quanh co. Không, không, không có người, không thể làm, nghe nhầm. Tiểu hiên tử, chàng vừa nghe nhầm, ta tuyệt đối là không nói, không nghĩ làm hoàng hậu. Không, không. Ngạo Tuyết thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Này không phải là không đánh đã khai sao? Nàng hôm nay làm sao vậy? Nàng rất thông minh, hôm nay lại toàn nói sai. Có phải hay không đắc tội thần tiên nào? Thời điểm ra khỏi cửa, hẳn là nên nhìn hoàng lịch. Ngạo Tuyết bộ dáng chật vật, làm cho Ngạo Quân không thể ức chế cười ha ha lên. Cười đến thế chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Ngạo Tuyết, thật không mặt mũi cười lớn nói. Ha ha, Tuyết, ngươi cũng có một ngày như này à. Ha ha, xem ra tỷ phu thật đúng là khắc tinh của ngươi. Ha ha, khụ khụ. Cười quá mức, nhất thời hết khí, càng không ngừng ho khan lên, mặt trướng đỏ bừng, báo cho thế nhân biết, làm người quyết không thể vui sướng khi người khác gặp họa. Quân, nàng không sao chứ? Cẩn Hiên khẩn trương đỡ lấy Ngạo Quân, nhẹ nhàng giúp nàng vỗ lưng. Chiến Thanh hỏi, mỗi một tiếng ho của nàng đều như xé rách tâm hắn. Quân! Ngạo Tuyết cũng là biến sắc, Mở tay Chính Thiên chạy đến bên người Ngạo Quân, lo lắng hỏi. Không, hô, không có việc gì, các ngươi đừng ngạc nhiên, chẳng qua là hết khí mà thôi. Cẩn Hiên khẽ vuốt nhẹ lưng, Ngạo Quân rất nhanh liền hoảng khí đến, gặp bọn Cẩn Hiên vẻ mặt đều ngưng trọng nhìn nàng, hơi khai triển một cái cười nói, trong lòng lại một trận chua xót. Nàng hiện tại như mắc bệnh nan y giai đoạn cuối vậy, chỉ cần có một chút động tĩnh, đừng làm cho bọn họ lo lắng. Ha ha, kỳ thật nàng hiện tại cần bệnh nhân nan y có cái gì khác nhau đâu. Đều do tiểu hiên tử, biết rõ người ta là nói giỡn, còn nghĩ thật, tính toán chi ly giống như là lão thấy bà. Ngạo Tuyết trừng mắt nhìn Chính Hiên một cái, trách cứ nói, đem sở hữu trách nhiệm đổ lên người Chính Hiên. Quân trong mắt thật sâu lóe qua chua xót, thật sâu làm tâm họ đau đớn. Trẫm giống lão thấy bà. Chính Hiên chỉ vào mũi mình, lửa giận lại bắt đầu bốc lên, nheo lại mắt lóe quang mang nguy hiểm. Nam tử hán đại trượng phu, đừng nhỏ mọn như vậy, huống chi chàng đường đường là vua một nước. Ngạo Tuyết liếc trắng mắt nhìn Chính Hiên một cái, tiếp tục khiêu chiến cực hạn của Chính Hiên nói. Nàng... Chính Hiên tức giận đến chỉ vào Ngạo Tuyết, chính là không biết nên nói cái gì. Tốt lắm, Tuyết, ngươi đừng khi dễ tỷ phu nữa. Tuy rằng tỷ phu bộ dáng trẻ con lên ba, nhưng thật đáng yêu, ha ha. Ngạo Quân đúng là vì Chính Hiên giải vây nói, bất quá câu kia không thể cho Chính Hiên nghe. Nàng thật thông minh, dùng anh ngữ nói ra. Ha ha, ai thiên sô? Ngạo Tuyết cười gật đầu, trả lời, xuyên qua chính là có chỗ tốt, nếu anh ngữ không có người nghe hiểu. Quân, người hỏi biết ngôn ngữ Hàn Quốc. Chính Hiên hơi lắp bắp kinh hãi nhìn Ngạo Quân nói. Tuy rằng không biết các nàng đang nói gì, nhưng rất giống ngôn ngữ Hàn Quốc. Lần trước đi xứ Long Hiên, hắn nghe bọn họ nói qua. Hơn nữa lúc ấy may mắn là Vũ Tình nghe hiểu được lời nói của bọn họ, nếu không họ quả thật không tưởng nổi. Hàn Quốc. Ngạo Tuyết hơi hơi nhíu mi, nghi hoặc nói, đây là quốc gia gì? Anh ngữ khi nào thì thành ngôn ngữ Hàn Quốc? Tỷ phu sẽ không nghe thiểu chứ? Ngươi không biết? Chính Hiền trong lòng không khỏi khả nghi nói, quân nói ngôn ngữ Hàn Quốc như thế nào hỏi ngay cả Hàn Quốc cũng không biết đâu. Ngạo Tuyết vừa định nhắc nhở Ngạo Quân, ai biết Ngạo Quân nhanh hơn, Chính Hiền vừa nói, hoàn toàn liền lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói không biết. Nói xong liền kỳ quá nhìn Ngạo Tuyết, tề mi lộng nhãn. Tình Nhi, nàng cùng quân có phải có gì đó gạt chúng ta không? Chính Hiền cao mày, lại nhìn đến biểu tình của Ngạo Tuyết, trong lòng nghi hoặc càng sâu, vẻ mặt còn thật sự đối với Ngạo Tuyết hỏi. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Tình Nhi vẫn có việc gạt hắn, nhất là sau khi quân xuất hiện, loại cảm giác này vẫn càng mãnh liệt. Quân là địch quá mức thần bí, căn bản là tra không ra từ đâu tới. Nàng cùng Tịnh Nhi làm việc tác phong quá mức tương tự đến liền theo kiểu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhưng Tịnh Nhi là thiên kim tiêu thừa tướng, chưa từng rời kinh, mà quân trước kia cũng chưa bao giờ đến kinh đô, các nàng là như thế nào quen biết? Ách, cái kia này... Ngạo Tuyết cúi đầu nói quanh co, ánh mắt cơ hồ không ngừng chuyển, nên nói như thế nào đây? Tuy rằng đã sớm nghĩ nói cho tiểu hiên tử chân tướng, nhưng không biết có thể hay không hồi chết bọn họ. Dù sao chuyện này đối với bọn họ mà nói là rất khó tưởng tượng. Quân, ta không biết nàng cùng Vũ Tình có cái gì lén lút gạt chúng ta. Nhưng nếu nàng không nghĩ nói ra, ta cũng sẽ không bức nàng. Đến, đứng lâu như vậy hẳn là mệt rồi, ngồi xuống trước đi. Cẩn Hiên săn sóc vuốt hai thùy tóc bà trên trán Ngạo Quân, bên giúp đỡ nàng ngồi xuống, bên ôn nhu nói. Tuy rằng hắn thật sự muốn biết, hắn muốn biết từng chuyện từ nhỏ của quân, muốn biết hết thảy về quân. Quân quá mất thần bí, làm cho hắn cảm giác hư ảo. Nhưng nếu quân không nghĩ nói cho hắn, liền sẽ không bức nàng. Cẩn Hiên, kỳ thật ta không phải là người Long Hiên Hoàng Triều. Không, có thể nói ta không phải là người trên đại lục này. Ngạo Quân ngồi xuống, bên lôi kéo Cẩn Hiên ngồi bên cạnh nàng. Đôi mắt như nam châm thật sâu nhìn vào đôi mắt ôm nhu thâm thúy của Cẩn Hiên, đạm mạc cười nói. Cẩn Hiên nếu là người nàng nhận định, như vậy hắn liền có quyền biết được thân phận của nàng. Không phải người có đại lục này. Cẩn Hiên mày hơi nhăn lại, làm như nghe không hiểu những lời này lẩm bẩm nói. Chính Hiên cũng nghi hoặc nhìn Quân, suy tư về lời nói này. Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, gặp Ngạo Tuyết cũng gật đầu cười, cùng cười lại đạm mạc nói: "Ta đến từ Trung Quốc, thế kỷ 21, cùng đại lục này không cùng thời không. Ta là một cơ hội ngẫu nhiên xuyên qua, đến nơi này mà Tuyết nàng cũng theo chúng ta. Tịnh Nhi cùng ngươi giống nhau, Tịnh Nhi là thiên kim tiêu thừa tướng, như thế nào hội?" Chính Hiên rung động nhìn Ngạo Tuyết nghi hoặc nói: "Cùng nàng giống nhau, kia Tịnh Nhi cũng không phải là người Long Hiên, nhưng như thế nào hỏi đâu?" "Bởi vì ta cũng không phải là Tiêu Vũ Tình chân chính, ta nguyên danh là Lăng Ngạo Tuyết, là đường tỷ của quân." Ngạo Tuyết ngữ khí không sợ hãi nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra." Chính Hiên bị những lời này cấp chấn đắc cả người đều mê man, cả ngày mới tìm được thanh âm chính mình. "Ngươi không phải là Tình Nhi?" "Không, ta là Tình Nhi của chàng, nhưng ta không phải là Tiêu Vũ Tình. Từ lúc Tiêu Vũ Tình còn là Chiêu Dung, ta cùng nàng liền trao đổi thân phận. Theo khi đó, ta là Tiêu Vũ Tình, mà Tiêu Vũ Tình là Lăng Ngạo Tuyết." Lăng Ngạo Tuyết nhẹ nhàng cầm tay Chính Hiên, ý cười dịu dàng. "Trách không được, nàng cùng Tiêu Vũ Tình trong trí nhớ của trẫm khác biệt lớn như vậy, nguyên lai..." Chính Hiên lẳng lặng nhìn Ngạo Tuyết nửa ngày, biểu tình ngưng trọng, chậm rãi nở nụ cười, cầm lại tay Ngạo Tuyết hiểu ý nói: "Tình Nhi nguyên lai thật sự không phải là Tiêu Vũ Tình chân chính, nhưng lại có cái gì quan hệ đâu. Chính như nàng nói, nàng mặc dù không phải là Tiêu Vũ Tình, nhưng là Tình Nhi của hắn, hắn yêu, thú chính là nàng." Xuyên qua, Trung Quốc thế kỷ 21. Cẩn Hiên trầm mặc một hồi, nhưng vẫn còn không thể lý giải lời nói của Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết, mắt lộ mê mang nhìn Ngạo Quân nói: "Quân là đến từ thời không bất đồng Trung Quốc, Vũ Tình không phải Vũ Tình, là đường tỷ quân." Lăng Ngạo Tuyết không thể tưởng được việc như thế này, thật là làm hắn không thể lý giải. "Có lẽ có thể nói, chúng ta là người tương lai, ở thế kỷ 21, ta chỉ là một người học đại học năm nhất, mẹ ta, Nga, cũng chính là quan hệ mẫu thân, ta đồng thời cũng chính là thủ lĩnh Huyền Long Hội. Một lần trên đường về nhà, ta bị cù nhân của mẹ chặn giết nửa đường, xuyên qua đến đây. Nghĩ đến kiếp này không còn gặp được Lệ Tuyết, không thể tưởng được nhưng lại đến Long Hiên Hoàng Triều." Ngã Quân suy nghĩ một chút, dùng lời nói có vẻ dễ hiểu lý giải cho bọn họ. Nhưng này vốn là rất khó lý giải, cho dù nói được rõ ràng, Cẩn Hiên Chính Hiên vẫn cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn các nàng. "Ai nha, người nói như vậy bọn họ làm sao mà hiểu được, vẫn là ta nói đi." Khụ khụ. "Nói, ta Lăng Ngạo Tuyết, nhưng là tiểu công chúa Lăng Thị Đế Quốc, người thừa kế duy nhất. Lúc ấy chính là học sinh trung học, cũng là nhân vật phong vân. Một ngày ta cự tuyệt một đống lớn ông mật." Ngạo Tuyết đối với Ngạo Quân phiên một chút, thêm thường, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu bài diễn thuyết lịch sử xuyên qua của nàng. Theo nàng bắt đầu giảng giải, Âu Dương hai huynh đệ liền há to miệng, trợn mắt há mồm mà nhìn các nàng, giống như xem người ngoài hành tinh. Chiếu cách nói của các nàng, nói đến ngày, mà phỏng chừng còn không có sẵn đến chuyện Ngạo Quân xuyên qua. "Máy bay chính là phương tiện giao thông trên trời, từ nơi này hồi kinh không cần vài canh giờ đâu." "TV là cái gì?" "TV chính là đèn điện." "Ô tô cùng xe ngựa có gì khác nhau?" "Vũ trụ." Ánh nắng sáng sớm đã biến thành tịch dương. Âu Dương hai huynh đệ đã bị những điều thần kỳ thế kỷ 21 làm cho quan tâm. Vấn đề một người tiếp một người, xong một vấn đề lại đến một vấn đề khác. Hai người Ngạo Quân cùng Ngạo Tuyết nằm sấp úp, cũng không buông tha hỏi các nàng những thứ khiến các nàng á khẩu không trả lời được. Này căn bản là không biết nên như thế nào giải thích thôi. Thẳng làm cho các nàng hối hận, vì cái gì muốn theo bọn họ nói chuyện thế kỷ 21 đâu. Thật sự là tự mình chuốc lấy khổ. Ngày thật yên lặng mà qua vài ngày. Mấy ngày nay, bốn người mỗi người ngoạn một chỗ, vô ưu vô lự, không hề nghĩ hoàng đế, hoàng hậu, vương gia hay quân sư, thái phó, thái tử, cũng không nhắc lại đọc bi bạch. Liền như thiếu niên yêu đời mỗi ngày vui vẻ, mỗi đêm Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân đều ôm nhau mà ngủ, cùng nhau nghênh đón ngày mới. Bọn họ có lẽ chỉ còn lại nhiều hơn một ngày. Ngày đó, tất cả mọi người thực thức thời không đi quấy rầy bọn họ. Sa Lực Ưng, Đông Phương Tuấn Hạo cũng đứng từ xa nhìn Ngạo Quân cười, nhìn Ngạo Quân hạnh phúc trong lòng Cẩn Hiên. Hai người trong lúc đó căn bản là như sáp nhập làm một. Sa Lực Ưng ngồi một mình trong phòng, hồng mâu trời sinh đã phôi phục lại, nhưng không hề lấy ra tà khí, trầm tĩnh như nước chảy, khuôn mặt mê mang, làm như tìm không thấy mục tiêu sống. Khấu khấu! Vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, bỗng nhiên tiến vào bên lỗ tai hắn. Vẫn như cũ cũng không nhúc nhích, một chút ý tứ mở cửa cũng không có. Người tới gặp cửa không khóa, liền tự mình đẩy vào, khinh hoáng lên một tiếng không hề tức giận. Gia Lực Ưng! Thanh âm nhẹ làm cho Gia Lực Ưng chấn đắc, đột nhiên quay đầu lại, không thể tin kinh hô. Quân! Bạch y quen thuộc kia, đôi mắt như nam châm kia, trên trán bày bay hai thùy tóc bạc, không phải quân thì là ai đây? Chính là hắn thật sự không thể tưởng được quân hội chủ động đến tìm hắn. Hơn nữa đôi mắt vân đạm phong kinh, cũng không có chút suy nghĩ cựu hận hay là chán ghét. Này, không phải là hắn đang nằm mơ đi? Ưng. Ngạ Quân nhẹ nhàng mà gật đầu, đôi ánh mắt nóng trực của Gia Lực Ưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mở miệng. Quân, này không phải là có chuyện muốn nói? Gia Lực Ưng hồng mâu trầm tĩnh, lại sáng rọi. Lôi kéo Ngạo Quân ngồi vào trên ghế, sung sướng cười nói. Lúc này hắn giống như tiểu hài tử được lão sư tha thứ phạm sai lầm, khuôn mặt đơn thuần là không chút nào che giấu được mừng như điên. Này, trả lại cho ngươi. Ngạo Quân vi bổ đầu qua một bên, trong lòng lấy ra ngọc bội hình lan, Gia Lực Ưng đưa cho nàng, đưa đến trước mặt Gia Lực Ưng lạnh nhạt nói. Gia Lực Ưng như vậy làm cho tâm nàng xin không đành lòng, nhưng nàng biết nàng không thể lại không quả quyết. Nàng tùy thời đều có thể rời đi, không thể hại cả đời Gia Lực Ưng nữa. Chỉ làm cho hắn buông tay, hắn mới có thể có khả năng đi tìm hạnh phúc chính mình. Nếu lúc trước không phải nàng do dự, có lẽ mọi chuyện sẽ không phát sinh. Là nàng một lần lại một lần làm cho Gia Lực Ưng hy vọng, hắn mới có thể nghĩ đến chỉ cần chia sẻ nàng cùng Cẩn Hiên, bọn họ liền có thể ở cùng nhau. Gia Lực Ưng hồng mâu sáng rọi buồn bã, ý cười bên miệng ngưng lại, cũng không có tiếp nhận ngọc bội kia, cười khổ một chút nói, nàng vẫn như còn không tha thứ cho ta phải không? Không, Gia Lực Ưng, khi vừa biết chân tướng ta là hận ngươi, nhưng sau khi nghĩ lại, hận một người chính là chuyện rất mệt mỏi, cho nên ta đã sớm không hận, huống chi là ta thật có lỗi với ngươi trước, ngươi hỏi làm như vậy, ta chính là cũng không trách ngươi. Ta đã nói qua, chúng ta vẫn là bằng hữu, liền như lúc trước ở biên cảnh bình thường. Ngạ Quân lắc đầu, ý tứ thật rõ ràng, khiến cho bọn họ quên hết những chuyện không vui ở kinh đô đi. Bằng hữu? Ha ha! Đúng vậy, chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Sao Lực Ưng ngửa mặt lên trời nhẹ nhàng mà cười, là bất đắc chỉ như vậy, bi thương như vậy, cô tịch như vậy. Sao Lực Ưng? Ngạ Quân nhíu nhíu mày, lo lắng kêu lên. Nhìn đến hồng mâu quen thuộc của hắn, bên tai vang lên lời nói của Cẩn Hiên cùng nàng hôm qua. Sao Lực Ưng hắn là vì nàng dễ bao nhiêu khổ, nếu không phải vừa vặn phát hiện Thánh Quân là nàng, Sao Lực Ưng sớm đã theo nàng mà đi. Dĩ nhiên là bằng hữu, tặng cho ngươi lễ vật thì sẽ không thu hồi lại, chứ không phải là nói làm bằng hữu chính là nói thôi. Sao Lực Ưng đột nhiên triển khai một cách cười tà, cả giận nói, giống như lại trở về phải diễm tà quân tà ác, tự cao tự đại trước kia. Ngọc bội này ý nghĩa gì? Ngươi tối rõ ràng, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta không phải chủ nhân của nó. Tin tưởng một ngày nào đó, ngươi sẽ vì nó mà tìm được chủ nhân chân chính. Ngạ Quân không nhìn Gia Lực Ưng tức giận, đem ngọc bội phóng tới tay hắn, cười nói, đôi mắt như nam châm lấy tin tưởng vững chắc. Gia Lực Ưng gắt gao nắm ngọc bội trong tay, câu ra một chút cười khổ, thản nhiên nói, chủ nhân chân chính, ha ha. Nó nhận định chủ nhân chỉ có nàng, chỉ có nàng. Thân là bằng hữu, ta chúc phúc cho ngươi. Cho dù ta mất, ta cũng sẽ ở địa phương xa xôi chúc phúc ngươi. Ngạo Quân vỗ vỗ bả vai Gia Lực Ưng, triển khai một cái tươi cười thiệt tình. Có lẽ hắn hiện tại không có khả năng buông, nhưng thời gian sẽ là phương thuốc tốt. Hắn họ sẽ đem nàng nhạt phai. Họ gặp nữ nhân chân chính có thể làm cho hắn hạnh phúc, nàng tin tưởng vững chắc. Quân, nàng làm cho ta buông nàng, cho dù thống khổ, ta cũng sẽ chiều theo ý tứ nàng, nhưng mời nàng không cần nói, muốn rời đi được không? Sa Lực Ưng nghe được lời Ngạo Quân, cả người chấn động, nhìn bắt lấy tay nàng, bất an khẩn cầu nói. Hảo! Ngạo Quân đôi mắt sâu không lường được, hiện lên chút hơi nước, động du nói: người thâm tình như thế, nàng kiếp này nhất định phụ hắn. Rời khỏi phòng Gia Lực Ưng, Ngạn Quân bộ pháp trầm trọng trở lại phòng chính mình. Gia Lực Ưng biểu tình thống khổ bất đắc dĩ, thật sự không nên xuất hiện trên người hắn. Ngươi nên tự tin, cuồng ngạo, hy vọng ngươi sớm ngày buông được. Vừa vào phòng, nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia đang ở bàn hỏi cái gì, trong lòng nhất thời tràn đầy hạnh phúc, nguyên lai chính là đơn giản như vậy. Giơ lên một cái tươi cười thật sâu, lặng yên không tiếng động đi qua, trên bàn một cuộn tranh thật dài, họa giang sơn sống động, giống như thấy sơn khí thế rộng lớn, giống như sa mạc rộng lớn vô ngần, giống như giang nam tiểu kiều lưu thủy. Toàn bộ giang sơn tự hồ đều trở nên sinh động trên giấy, nhìn không sót gì. Không thể tưởng được, Cẩn Hiên nguyên lai còn có tài họa này. Ơn, so được với họa sĩ nha. Ngạo Quân gặp Cẩn Hiên họa xong rồi, vây quanh bàn đến bên người Cẩn Hiên, bên sa mặt án, giống như thưởng thức, bên chế nhạo nói: Quân, nàng về rồi. Cẩn Hiên một tay đem Ngạo Quân ôm trong ngực, tựa đầu ở cần cổ Ngạo Quân, ôn nhu cười nói: Ân. Ngạo Quân vừa muốn nói gì mà đột nhiên vừa nhíu, cuối cùng hóa thành đáp nhẹ. Thời hạn nhanh như vậy đã đến sao? Cẩn Hiên nắm tay Ngạo Quân thật nhanh, làm như đã nhận ra cái gì. Ông trời thật sự tàn nhẫn, nhìn như vậy liền muốn thu hồi hạnh phúc của họ sao? Ha ha, tự hồ thiếu vài thứ, ngươi còn không mau đề vào. Ngạo Quân mạnh dùng nội lực áp chế từng trận nảy lên huyết tinh cùng đau lòng, đạm cười nói: Ta còn không nghĩ tới muốn đề cái gì, nếu không, Quân, nàng tới đề đi. Cẩn Hiên giống như không có chuyện gì, ta nắm lấy bút lông, nắm lên tay Ngạo Quân ôn nhu cười nói: Tốt. Ngạo Quân nhưng lại nghịch ngợm cười nói, đề bút lên bức họa, cuối cùng một chữ vừa viết xong, một giọt máu liền rơi xuống bức họa. Từ từ lan nở ra, ánh đỏ như họa giang sơn, như núi giang nở rộ một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi, một giọt một đó nở đầy toàn bộ giang sơn. Ỷ lâu thính phong vũ, đạm khén giang hồ lộ. Cẩn Hiên giống như không nhìn thấy được đóa hoa mẫu đơn kia, bình tĩnh niệm ra câu thơ của Ngạo Quân. Đôi mắt thâm thúy cũng đã bịt kín hai mắt, hai đấm gắt cao nắm lại, thân mình không ngừng mà rung lên. Cẩn Hiên, giang sơn nhiều cảnh đẹp như vậy, nàng nhất định phải mang ta đi du lãm một phen. Bất luận ta ở nơi nào, đều cùng chàng đảm kháng giang hồ lộ. Ngạn Quân nâng tay lên la vết máu bên miệng, xoay người lại cầm tay Cẩn Hiên, buông nắm tay nắm chặt của hắn ra, triển khai một chút tươi cười mỹ hoặc, ánh mắt sáng quắc tiến vào đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên. Nàng sợ là sắp rời đi, hiện tại nàng muốn là một cái hứa hẹn của Cẩn Hiên. Ân. Cẩn Hiên gắt cao ôm Ngạo Quân, tựa đầu chung ở cần cổ Ngạo Quân khẽ lên tiếng. Hắn hiểu được ý tứ của Quân. Quân muốn hắn hứa hẹn, nhưng Quân, như vậy rất tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn, không có nàng, còn sống thật thống khổ. Ngạo Quân gắt cao ôm lại Cẩn Hiên, hai hàng thanh lệ thuận thế chảy xuống. Nàng biết, chết thì mọi chuyện đều kết thúc, còn người sống thì là thống khổ nhất. Hứa hẹn như vậy đối với Cẩn Hiên mà nói là quá khó khăn, nhưng nàng phải làm vậy. Bên cạnh phong vũ giang sơn, hai người thâm tình ôm nhau, ánh mẫu đơn nở rộ, thiên địa vạn vật tại đây nháy mắt có vẻ nhỏ bé. Môn chủ, vương gia. Một thanh âm cố tình như không thấy bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ hình ảnh tuyệt mỹ này. Cẩn Hiên nhíu nhíu mày, ánh mắt rùng mình như lợi đao bắn về phía người Thánh Lục, làm cho Thánh Lục nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo trực giác lùi về phía sau. Xem ra nàng tới không đúng lúc, nhưng nghĩ đến môn chủ, vương gia, hoàng lão đến đây, hắn giống như tìm được thông tin gì ghi lại có liên quan đến Mi Bạch. Thánh Lục vừa nhìn thấy hoài thì tóc bạc trên trán Ngạo Quân, thế này mới nhớ ra chuyện gì mà liều mạng quấy nhiễu chuyện tốt của hai người, đơn giản nói ra chuyện trọng yếu, biểu tình vui sướng. Hắn ở nơi nào? Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy tỏa sáng như tuyệt cảnh ở sa mạc nhìn thấy nước, vội vàng lên tiếng hỏi. Nhưng Thánh Lục còn chưa nói, hắn liền lo lắng lôi kéo Ngạo Quân bay ra cửa phòng. Thánh Lục vừa muốn trả lời, trong lúc đó thân ảnh màu trắng một màu xanh hiện lên. Trong căn phòng lịch sự tao nhã thì chỉ có một mình nàng, còn có bức họa kia. Thính Lục biểu tình vui sướng cứng đờ, cả người run lên lẩm bẩm nói: môn chủ nàng, may mắn hoàng lão tới kịp. Thân mình chật lé cũng đi ra khỏi phòng. Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân đi nửa đường liền gặp Thánh Hoàng chạy tới. Môn chủ! Thánh Hoàng vừa thấy Ngạo Quân liền vội đón, mặt lộ ra vẻ vui mừng kêu, khó có thể nói thành lời vui sướng trong lòng, che giấu mỏi mệt cùng phong trần. Có phải hay không tìm được cách giải bi bạch? Cẩn Hiên không đợi Thánh Hoàng nói hết lời, liền vẻ mặt lo lắng, nắm cánh tay Thánh Hoàng hỏi. Thánh Hoàng nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, lại nhìn Ngạo Quân trong lòng Cẩn Hiên, nháy mắt liền hiểu được người này là ai. Vội vàng từ trong lòng lấy ra một quyển cổ thư, phiên mở ra, bên trong trừ bỏ thánh tử, không có người nào biết văn tự. Đây là văn tự Miêu tộc. Thánh tử nhìn đến chữ viết liền nghi hoặc hỏi ra tiếng, hoàng lão như thế nào họ xuất ra sách cổ Miêu tộc đâu? Chẳng lẽ bi bạch cùng Miêu tộc là có liên quan? Nàng coi như là nửa người Miêu tộc, nhưng chưa từng nghe nói qua Miêu tộc có loại độc này. Đúng vậy, lão nhân ta sau khi môn chủ rời đi đều tìm sở hữu sách cổ điển tịch, đều không có tin liên quan đến bi bạch. Sau đó ta lại nghĩ đến Miêu tộc là thiên hạ đệ nhất khởi độc, có lẽ có thể tìm được, liền đi đến Miêu cương. Dưới sự trợ giúp của tộc trưởng, rốt cuộc vài ngày trước ta tìm được bản này có liên quan đến bi bạch, không nên nói là liên quan đến thánh nữ Miêu tộc. Bên trong ghi lại thánh nữ độc thuật ở Miêu cương từ trước đến nay tối cao, là một vị có thiên phú nhưng lại yêu hoàng đế, mà tự nguyện buông tha cho hết thảy vào cung. Thánh Hoàng gật đầu nói. Nói còn chưa hoàng liền bị thánh tử đánh gãy. Lão nhân chết tiệt, gọi ngươi tìm cách giải độc bi bạch, ngươi tìm thánh nữ làm gì? Tử, đừng nóng vội, hoàng lão nói trọng điểm. Thánh Thành hai tay quát lên vai thánh tử trấn an, quay đầu trừng mắt nhìn Thánh Hoàng liếc mắt một cái quát. Thật là bọn họ đều nhanh vẫn muốn chết, hắn còn ở nơi này giảng tình yêu 300 năm trước của thánh nữ. Này không phải là giảng đến thôi, thánh nữ tiến cung không biết là xảy ra chuyện gì, liền một đêm đầu bạc, liền nghiên cứu chế tạo độc lợi hại nhất thế gian bi bạch. Thánh Hoàng liếc trắng mắt Thánh Thanh, thánh tử một cái, đem mọi chuyện nói xong. Cứ như vậy, người vẫn là không có tìm được phương pháp giải bi bạch. Thánh Tranh sắc mặt không tốt, tà nghệ nhìn Thánh Hoàng, gặp Thánh Hoàng nhưng lại gật đầu, hít sâu một hơi giận dữ hét. Ngươi tìm được người nghiên cứu độc thì có lợi gì? Trừ bỏ Ngạo Quân, mỗi người đều một bộ phải ăn tươi nuốt sống Thánh Hoàng. Thánh Hoàng hơi rụt đầu lại, đáng thương hề hề nói. Ta tuy không tìm được phương pháp giải độc, nhưng có lẽ có một chỗ có thể tìm được. Nơi nào? Tất cả mọi người đều một ngụm đồng thanh vang lên. Hoàng cung, thánh thư ghi lại, thánh nữ trước khi chết lưu lại một bản chép tay. Thánh Hoàng ngoái ngoái lỗ tai nói. Y Thiên, chuẩn bị một chút, lập tức hồi kinh. Cẩn Hiên vừa nghe, lập tức hạ lệnh nói. Trên đường hồi kinh, hơn 10 con ngựa cấp tốc chạy vội, cát bụi nổi cuồn cuộn. Một hồi đến hoàng cung, mặc kệ người trong cung ánh mắt kinh ngạc, Chính Hiền đem mọi người đến cấm địa hoàng cung, tàng thư lâu, bên trong thu nhận đủ loại sách hoàng gia. Đều là không muốn cho người ngoài biết, nhưng giờ phút này bọn họ rốt cuộc bất chấp. Bởi vì Ngạo Quân vừa rồi, hồi kinh liền phát độc, thời gian đã không còn kịp nữa. Tàng thư lâu quá lớn, bọn họ tìm suốt một ngày, rốt cuộc trong một góc tối tìm được bản ghép tay của thánh nữ. Lúc này, hô hấp của Ngạo Quân đã như không còn, nằm trong lòng Cẩn Hiên. Hoàng lão, mau đọc. Cẩn Hiên tay run run đưa cho Thánh Hoàng, ôm chặt Ngạo Quân, đem nhiệt độ cơ thể thổi ấm vào tay nàng. Ta là thánh nữ Miêu Cương, vì yêu hoàng thượng mà buông tha thân phận thánh nữ, tự cho là từ nay về sau liền có thể cùng người yêu mình bạc đầu giai lão. Nhưng hoàng đế xưa nay bạc tình, hạnh phúc ngày mới quá ngắn ngủi. Ngày xưa lời ngon tiếng ngọt, người phụ lòng đã sớm quên lời thề, mất hết can đảm một đêm trắng đầu. Đối người bạc tình chán ghét vô cùng, hận, hận. Ta muốn báo thù, muốn cho người thương tổn ta nhận hết tra tấn mà chết. Ngựa sử nghiên cứu chế tạo ra bi bạch. Ha ha! Nhìn hắn nhận ra tra tấn, tai nghe hắn thống khổ kêu rên, lòng ta thống khoái vô cùng, nhưng lại vẫn sẽ vì hắn đau lòng, tâm như vỡ ra. Cho lúc sắp chết, ghi nhớ phương pháp giải độc, dựa trên hữu tình của Thượng Hy đối với ta thì có thể giải độc. Thánh Hoàng mở ra bản chép tay nói, đột nhiên dừng lại. Phương pháp giải độc là cái gì? Nói mau. Cẩn Hiên hai mắt đỏ bừng, thanh âm vang tận trời xanh, là bi tráng như vậy. Này, mặt sao trống rỗng? Thánh Hoàng nhìn mọi người chung quanh liếc mắt một cái, suy sụp buông tay tuyệt vọng nói, trống rỗng. Cẩn Hiên không thể tin lẩm bẩm nói, một phen đột lấy bản chép tay mở ra, quả nhiên mọi tờ giấy đều trống rỗng, không có gì. Vì cái gì sẽ là giấy trắng đâu? Phương pháp giải độc đâu? Lại lật, không có, vẫn là giấy trắng, tất cả đều là một mảng trắng. Vì cái gì sẽ là giấy trắng? Không có khả năng. Ô ô, vì cái gì ông trời muốn tàn nhẫn như vậy? Ô ô, tiểu hiên tử. Ngạo Tuyết tuyệt vọng ngã vào trong lòng Chính Hiên, khó có thể tin, mạnh phẩy đầu khóc nói. A! Cẩn Hiên ngửa mặt lên trời trống to, đau triệt nội tâm, điên cuồng hét lên, làm cho thiên địa không cầm được chấn động. Cẩn Hiên! Ngạo Quân đôi mắt nhắm chặt, đột nhiên suy yếu mở, thanh âm nhẹ như mũi kêu, đầu đầy tóc bạc theo gió bay lên, vì nhận hết tra tấn thống khổ mà khuôn mặt tuyệt mỹ vặn vẹo che kín mồ hôi, lúc này chỉ còn lại có khí ra vào. Quân! Cẩn Hiên khinh lao khuôn mặt Ngạo Quân, thâm tình tuyệt vọng nhẹ giọng kêu, đôi mắt đỏ bừng mang theo kiên quyết. Ngạo Tuyết cùng Chính Hiên liếc mắt nhau, lén lút lùi ra ngoài. Sa Lực Ưng cùng Đông Phương Tuấn Hạo thật sâu nhìn Ngạo Quân, hốc mắt đỏ hồng cũng lùi ra ngoài. Tất cả mọi người thức thời đi ra, lưu lại không gian làm cho hai người bọn họ cùng hảo hảo mà ở chung. Cẩn Hiên, đừng quên đáp ứng ta, theo giúp ta đảm kháng sang hồ lộ. Ngạo Quân dùng hết khí lực thân thủ, si mê sờ sờ khuôn mặt tuấn mỹ của Cẩn Hiên, sang nàng đứt quãng nói, mỗi chữ đều làm cho lòng của nàng đau một phần, hai tròng mắt bắt đầu dần dần nhắm lại, nhưng vẫn là không cam lòng, cứng rắn chống đỡ. Ta sẽ không quên, Quân, nàng mệt mỏi liền ngủ đi, ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng. Cẩn Hiên nghẹn ngào gật đầu, ôm nhu bắt lấy tay Ngạo Quân nói, hắn không đành lòng nhìn Quân nhận hết tra tấn. Ha ha, thật sự mệt mỏi. Được cam đoan có Cẩn Hiên, Ngạo Quân cuối cùng triển khai một cái tươi cười, làm thiên địa lâm vào thất sắc. Thì thào, dần dần nhắm đôi mắt lại, tay cầm tay Cẩn Hiên, thùy hạ xuống. Quân, hảo hảo ngủ đi. Cẩn Hiên ôn nhu vì Ngạo Quân vuốt ve tóc tán loạn trên đầu, triển khai một cái tươi cười mê đảo chúng sinh, khẽ cười nói, giống như Ngạo Quân chính là thật sự đang ngủ. Hai hàng thanh lệ chảy xuống từ đôi mắt thâm thúy, theo khuôn mặt tuấn mỹ chạy đến trên bảng chép tay, một giọt, hai giọt, nở rộ trên tay. Chương 90. Hôn lễ có 102. Cái gọi là hạnh phúc, ở trong nhân thế huyên náo, vẫn nghe thanh âm của tình yêu, là trong hồng trần cuồn cuộn, vẫn đang thấy màu sắc tình yêu. Cái gọi là tình yêu, là nhân gian bất diệt, thanh âm đơn thuần mà ôn nhu, là cố ý gần nhau, không để lỡ màu sắc của thanh xuân. Giữa trăm hoa đua nở là một mảng cỏ xanh mượt, giữa mặt cỏ là một cái thảm hồng thật dài, phía cuối thảm đỏ là một cái bụng sản thật lớn mà trắng nõn kỳ lạ, phía sau lưng là một tấm màn đỏ thẫm, chính giữa là một đôi chữ tình yêu thật to, chữ hỷ thật to. Sân khấu bốn phía trải đầy hoa tươi, thật sự là cực kỳ tươi đẹp. Cuối thảm hoa hồng là một cổng hoa tươi màu trắng, ghế dựa hai bên thảm hồng lấy màu trắng làm nền. Oa, thật đẹp, rất thần kỳ. Bổn vương chưa bao giờ biết nguyên lai hôn lễ cũng có thể thú vị như vậy, phải hay không? Thật mới mẻ, chật chật, rất khó khăn để hình dung, chật chật. Trước một hàng ghế màu trắng, một nam tử tuấn mỹ ngạc nhiên nhìn xung quanh, không ngừng mà tán dương nói nhân ung dung đẹp đẽ quý phái cũ ngồi bên cạnh hắn. Giật Nhi, thân là vương gia, như thế nào có thể không ra thể thống gì như vậy? Phụ nhân được gọi là mẫu hậu, trách cứ nam tử tuấn mỹ liếc mắt một cái, giáo dục nói, cũng không chút thua tuấn mỹ nam tử. Trên khuôn mặt vẫn còn duyên dáng như hoa nở rộ, cười đến như hài đồng. Mẫu hậu, người cũng đừng giả vờ nữa, rõ ràng so với ta còn ngạc nhiên hơn, còn muốn kích động hơn. Tuấn mỹ nam tử một bộ hiểu rõ và trần mẫu hậu hắn, làm nũng các mẫu hậu. Hắn kích động khoai chân múa tay vui sướng nói: hiện tại hôn lễ còn không có bắt đầu, chúng ta đi xem nơi khác, không chừng còn có nhiều ngạc nhiên hơn nữa. Hoàng tẩu thật sự tài tình, hôn lễ như vậy cũng được nghĩ ra. Cử hành hôn lễ ở trong này thật sự là sáng kiến, thơm quá. Một rừng hoa tươi, Tam ca thật sự là rất có phúc. Vẻ mặt sợ hãi than, giống như là Lưu mẫu mẫu tiến vào đại quan viên lộng lẫy. Tình nhi, quỷ nha đầu này, vua mai chức quỷ chính là nhiều, hiện tại thêm một tam hoàng tẩu của ngươi, ha ha. Ai ra sống hơn phân nửa đời còn không có gặp qua hôn lễ lay động lòng người như thế đâu, ha ha. Thật đẹp, không giống trước kia một mảng màu đỏ, tuy rằng vui mừng nhưng nhìn chính là không có cảm giác gì, ha ha. Thái hậu cũng không giả bộ, theo tuấn mỹ nam tử cũng chính là Âu Dương Dực Hiên đứng lên, ánh mắt tò mò sợ hãi than hôn lễ, cuối cùng không khép được miệng lại. Gì? Ta như thế nào nhớ rõ Tam ca lúc ấy cùng mẫu hậu nói muốn tổ chức hôn lễ phía sau núi, hơn nữa không hề trang trí hôn lễ bằng hỷ đường đỏ thẫm. Mẫu hậu không phải là nói chết cũng không đồng ý sao? Khi đó ngài sắc mặt thật dọa người, vỗ cái bàn cả giận nói: hồ nháo, thành thân mặc đồ trắng còn muốn đem hỷ đường trang trí thành màu trắng, điểm xấu như thế ai ra tuyệt đối sẽ không đồng ý. Các ngươi không cần nói nữa, nếu thật sự cố ý muốn làm như vậy, ai ra sẽ không tham dự. Kia bộ dáng trảm đinh chặt sắt, ta nhưng là còn nhớ rõ ràng nha. Cuối cùng vẫn là nhị hoàng tẩu xuất mã, tài năng làm cho mẫu hậu người phi thường tâm không cam, lòng không nguyện lại đây nha. Như thế nào, hiện tại hoàn toàn trái ngược đâu. Dực Hiên giả làm bộ dáng tức giận của thái hậu, chế nhạo nói: kỳ thật chính hắn cũng giống vậy, vừa mới bắt đầu, nghe nói cử hành hôn lễ này, căn bản là rất khinh thường. Tiểu tử ngươi, hiện tại học được xíu cợt mẫu hậu có phải hay không? Ngươi cho là ai ra không biết, chính ngươi không phải cũng là tâm không cam lòng không nguyện, không muốn lại đây sao? Sợ đánh mất mặt mũi vương gia ngươi. Thái hậu ấn trách, liếc trắng mắt Dực Hiên một cái, không yêu thế phản bác lại. Quả thật, lúc trước đây nàng vẫn luôn cười nhạt, thậm chí buồn bực bọn họ vi phạm thế tục như thế, hôn lễ màu trắng, quá mức kinh thế hải tục. Nhưng tới nơi này, không thể phủ nhận, thật sự thật sâu kinh ngạc, thuần khiết lãng mạn, mang theo trang nghiêm thần thánh, tỏ rõ hai người thần thánh không thể xâm phạm tình cảm, tỏ rõ chân tình duy nhất. Mẫu hậu, người như thế nào cũng sẽ làm biểu tình như vậy, nhất định là hoàng tẩu phá hư người. Bất quá, hi hi, này không phải trách ta, muốn trách thì trách hoàng tẩu một chút tin tức cũng không tiết lộ sớm cho ta, sớm một chút theo chúng ta giải nghĩa, ta nhất định hỏi sáng sớm liền chạy tới. Thế chút nữa bỏ lỡ hôn lễ có một không hai này. Dực Hiên vẻ mặt bộ dáng nguy hiểm, vỗ vỗ ngực nói, hôm nay hắn lại vẫn không chịu đứng lên, nếu không phải hắn cứng rắn lôi kéo hắn, hắn nhất định sẽ không tới. Nguy hiểm thật, quay đầu tìm trong đám người kia một chút, lại tìm không thấy, không biết đã chạy đi đâu, nhất định là chạy đi tìm hoàng tẩu. Đúng vậy, thế chút nữa là bỏ lỡ, ha ha. Thái hậu cũng là vẻ mặt nguy hiểm, thoải mái cười nói, nàng cũng thiếu chút nữa bỏ lỡ. Cung nữ thái giám đi theo phía sau thái hậu đều cúi đầu cười khẽ. Thái hậu như vậy thật sự là chưa thấy qua, đôi mắt tò mò cũng là đánh giá chung quanh. Hạ quan tham kiến thái hậu, tham kiến Dật vương. Lão thần tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Thảo dân tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Tiểu nhân tham kiến thái hậu, tham kiến vương gia. Mọi người tấp nập trên cỏ, mặc kệ vương công đại thần, văn võ trong triều hay là dân chúng bình dân đều tụ tập như thế. Vừa thấy thái hậu cùng Dật vương cung kính hành lễ, đôi mắt ngạc nhiên vẫn là nhìn xung quanh, làm như hận không thể dày hơn thêm một nửa, vẻ mặt khiếp sợ cùng kích động. Hôm nay Cẩn Vương phủ, mặc kệ là ai đều có thể tiến vào chứng kiến hôn lễ có một không hai này. Bình thường đừng nói là một vương gia, một thái hậu, chính là đại thần triều đình cũng chưa thấy qua có vài người. Hôm nay thật sự rất vinh hạnh, không chỉ có thể thấy thái hậu, còn có thể kiến thức đến hôn lễ tuyệt vời chưa từng có này, thật quá mức hưng phấn. Thái hậu tươi cười, đấy mọi người đều gật đầu mỉm cười mà chống đỡ, tình cảm vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Dực Hiên thế nhưng tiểu hài tử lôi kéo thái hậu đi qua đi lại, cười ha ha, đấy mọi người đều là một bộ dáng anh em hưng phấn, tự như hôm nay hắn chính là chú rể, làm hại rất nhiều bình dân đều cảm động hai mắt đẫm lệ. Mẫu hậu, người xem, mấy thứ này thật nhìn anh rất ngon nha. Nguyên lai cái này có thể ăn được như vậy. Giật Hiên nhìn bàn dài thật nhiều đồ ăn, kiểu dáng Âu Tây, ánh mắt tỏa sáng, thèm chảy nước miếng nói. Hôm lễ bày rất nhiều bàn dài, trên bàn đầy thức ăn cùng hoa quả, liền như tiệc đứng bình thường. Ha ha, ngửi thấy thật thơm quá, nhưng này muốn như thế nào ăn? Thấy hậu cũng là ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm kiểu ăn Tây Âu trên bàn, cười khó xử nói. Thấy hậu, xin cho ta đến chỉ giáo đi. Một nữ tử diện mạo ngọt ngào đi tới lễ phép nói. Ân. Thấy hậu gật đầu, nữ tử phía sau lập tức giải thích. Ta cũng muốn. Giật Hiên gặp đại mỹ nữ, cẩn thận nhìn bốn phía, hì hì, nàng không ở đây. Bản tính phong lưu lại nổi lên, lập tức triển khai một cái tươi cười tự nhận mê đảo ngàn vạn cô gái đi qua nói. Vương gia, ta đến giúp ngươi. Phía trước một nữ tử xinh đẹp cũng đã đi tới, tươi cười khả cúc đối với Giật Hiên. Giật Hiên vừa thấy lại là một nữ tử, lập tức cười ha ha gật đầu. Lúc này thấy hậu mới phát hiện, xung quanh rất nhiều mỹ nữ mặc giống nhau, cẩn thận chiêu đãi mọi người. Đối ai đều ngang hàng, khuôn mặt tươi cười chào đón, ha ha nở nụ cười ha ha. Lời nhất định là quỷ nha đầu tình nhi kia, nghĩ ra chủ ý. Đang lúc thấy hậu cùng Giật Hiên vui vẻ ăn, Lý Công Công bên người chính hiên chạy tới vẻ mặt vui mừng nói. Thấy hậu, vương gia, hoàng thượng đang tìm hai người, hôn lễ sắp bắt đầu. Nói xong, che miệng nở nụ cười. Thấy hậu ăn thật sống tiểu hài tử. Mau bắt đầu, ha ha, Giật Nhi, mau đi qua. Thấy hậu trên tay cầm đĩa ăn, thoải mái đối Giật Hiên nói. Mau bắt đầu, hảo kích động a. Năm đó chính mình thành thân cũng chưa kích động quá như thế, không biết lại có kinh hỉ gì. Bắt đầu, mau đi đi. Giật Hiên tùy tiện lau khóe miệng một chút, đôi mắt tỏa sáng gấp không thể chờ, kéo thấy hậu liền đi phía trước chạy. Mới vừa đi hai bước, quay đầu đến đối mỹ nữ kia nói. Mỹ nữ, nhớ rõ lưu lại ít cho ta nha. Len ken. Làn điệu duyên dáng chậm rãi vang lên, toàn bộ mọi người lập tức im lặng. Chỉ có tiếng đàn dương cầm duyên dáng. Chiếc đàn dương cầm này là Hàn Quốc năm đó tiến cống, trong thiên hạ chỉ có một cái. Ngạo Tuyết một thân lễ phục trắng xinh đẹp, ngồi trên bàn đàn dương cầm, mười ngón tay thuần thục trên phím đàn tấu lên, giai điệu tuyệt đẹp, tiết tấu sống động, vui mừng, miệng cười sáng lạng làm cho mọi người đều hoa mắt. Chính hiên một thân long bào đứng ở sân khấu thật lớn, thanh âm uy nghiêm, mang theo vui sướng chậm rãi vang lên. Tân lang tân nương tiến vào. Ngạo Tuyết biến tấu, một khúc hôn lễ hành, chậm rãi quanh quẩn toàn bộ hôn lễ, truyền vào lỗ tai mọi người trong sự sợ hãi chưa từng thấy hồi phục tinh thần lại. Tân lang một thân hỷ bào, dắt tân nương một thân áo cưới màu trắng, đi qua cổng vòm hoa thủy tinh màu trắng, bước trên thảm đỏ, mỉm cười hạnh phúc hướng chính hiên đi tới. Phía trước hai tuấn mỹ nam tử, đứng đối nhau tung hoa, như tiên nữ rẫy hoa phủ kính thảm đỏ. Hai tuấn nam mỹ nữ này là phù dâu phù rể, hai phù dâu đi phía sau, đồng thời mặc quần áo lộ mỏng xinh đẹp, thật xứng hai tuấn mỹ nam tử. Khi hai người vừa xuất hiện, toàn trường lập tức vang lên một trận hút không khí thật to. Giờ khắc này, bọn họ thoáng như gặp được thiên tiên, thật đẹp, mỹ làm cho thiên hạ nhan sắc mất hết, mỹ làm cho bọn họ nháy mắt quên hô hấp, chỉ có thể ngây người ra như phỏng, nhìn người mới từng bước chậm rãi đi lên thảm đỏ. Nhất là tươi cười trên mặt bọn họ, hạnh phúc như vậy, chói mắt như vậy, tân nương một thân áo trắng kia xinh đẹp đi ra. Nàng không hề trong trẻo lạnh lùng đạm mạc, đôi mắt nam châm thật sâu ý cười cùng hạnh phúc. Chú trẻ thâm tình nhìn chằm chằm vào tân nương, đôi mắt thâm thúy lóe quang mang, chói mắt, như hướng toàn thế giới tỏ rõ, ta là nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Thấy hậu quả thật kinh hách, trời ạ, vương phi của Cẩn Hiên cũng quá đẹp đi. Mỹ nữ thiên hạ đều ở trong hậu cung, nhưng nữ tử chấn động lòng người như thế, trừ bỏ tình nhi nàng sống cả đời cũng chưa nhìn thấy qua người đẹp như thế. Vẻ đẹp của nàng như là hòa lẫn vào nam và nữ, nàng có anh khí cơ trí của nam tử, có mỹ hoặc quyến rũ như nữ tử, lưu chuyển duyên dáng, nhiếp hồn đột phách, khí chất cao nhã liền như tiên tử trong nhân gian, tràn ngập linh khí thiên địa. Thật sự là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, nàng cùng Cẩn Hiên thật sự là rất xứng. Nhiều người nhìn đến ngừng thở, Ánh mắt theo hai thân ảnh di động, bọn họ lại nhìn không được mấy thứ khác. Trong mắt chỉ có đôi tướng nam mỹ nữ làm thiên địa động dung này. Tân lang tân nương theo hôn lễ khúc quân hành đi tới sân khấu, thâm tình nhìn nhau, trong mắt họ chỉ có lẫn nhau. Trong mắt Tân Lang là tràn đầy hạnh phúc cùng kinh diễm, lòng tràn đầy cảm ơn. Nguyên tưởng rằng cuộc đời này hai người sẽ sinh ly tử biệt, cũng không tưởng kiếp này hắn còn có thể có được nàng, cùng nàng bạc đầu giai lão. Quân, nàng có biết ta giờ phút này có bao nhiêu kích động, cỡ nào vui sướng không? Ta rốt cuộc thú được nàng, chúng ta rốt cuộc vĩnh viễn cùng một chỗ. Tân nương đôi mắt như năm châm, chỉ có chứa thân ảnh của tuấn mỹ chú rể, trong lòng là khẩn trương cùng hưng phấn, khó có thể diễn tả bằng lời. Ta thật sự thành nương tử của Cẩn Hiên. Vốn tưởng rằng mang theo tiếc nối rời đi như vậy, nguyên lai ông trời đối với ta vẫn là chiếu cố. Nàng rốt cuộc cùng người mình yêu đi vào lấy đường, trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nàng cũng như nữ tử bình thường, mặc áo cưới gả cho người yêu nhất. Ba ba, mụ mụ, các người đang ở trên trời nhìn ta, chúc phúc ta phải không? Hai người thâm tình nhìn nhau, trong lòng tràn đầy kích động, nhớ lại một màn đau triệt nội tâm lúc trước. Cẩn Hiên âm ngạo quân đã mất đi hô hấp, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt hắn chạy tới bản chép tay của thánh nữ. Chỗ trống trên bản chép tay cũng như dần dần hiện ra chữ. Hoàng lão, mau, hoàng lão! Cẩn Hiên làm như thấy được hy vọng, thần thái điên cuồng mà hét lớn. Mọi người vẫn canh giữ bên ngoài, nghe tiếng lập tức vọt vào. Nhìn đến ngạo quân trong lòng Cẩn Hiên, gần như không còn hô hấp, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống. Nghĩ đến Cẩn Hiên kêu bọn họ là vì quân đã đi. Hoàng lão, mau, bản chép tay! Cẩn Hiên lại mạnh trống lên một tiếng, đưa bản chép tay ném tới trong lòng thánh hoàng. Gì? Này! Thánh hoàng lao lệ, tung hoành mở ra bản chép tay, không thể tin xoa xoa mắt, nghĩ ảo giác. Nhưng mặc kệ hắn chà chỗ trống tràn ngập chữ, thấy rõ chữ viết bên trong, lập tức mừng như điên hét lớn. Phương pháp giải độc, thật tốt quá, ha ha, môn chủ được cứu rồi, môn chủ kiên trì một chút, ta đi phối thuốc. Nói xong, không để ý mọi người, kinh hỉ cùng ánh mắt nghi vấn, nhanh chạy ra ngoài. Quân, nàng nghe thấy không? Nàng kiên trì, nhất định sẽ không có việc gì. Cẩn Hiên đôi mắt sáng rọi gắt cao âm ngạo quân, kích động nói. Rất nhanh, thánh hoàng liền phối thuốc tốt lắm, bên trong có mấy vị thiên hạ khó tìm, may mắn trong hoàng cung cái gì trân quý đều có, bất quá cuối cùng cần thuốc dẫn là máu người yêu nhất, cái này càng dễ dàng. Cẩn Hiên chủy thị cứa một nhát đối cổ tay, chén máu lớn lập tức đưa lên, mọi sự đã chuẩn bị, lập tức cho ngạo quân ăn vào. Thật thần kỳ, dần dần ngạo quân đầu bạc liền khôi phục thành tóc đen. Môn chủ lại có mạch đập, hơn nữa còn thật vững vàng, môn chủ không có việc gì, ha ha, không có việc gì. Thánh hoàng run run bắt tay xem mạch, như tiểu hài đồng nhảy lên, thoải mái cười lớn, trên mặt tràn đầy nước mắt cùng thả lỏng. Thật sự, ha ha, tiểu hiên tử, chàng có nghe thấy không? Quân không có việc gì, ha ha, quân sống lại, ha ha. Ngạo tuyết xoay người, gắt cao nắm mấy tay chính hiên, nói năng lộn xộn cười ha ha, ngửa đầu đối với thiên không hô to. Ông trời, thần phần các phương thượng đế, thánh mẫu Maria, Giêsu, thật sự là cảm ơn các ngươi không có mang quân đi, ha ha, ta yêu các ngươi, ha ha. Hai hàng thanh lệ, vẫn là không chịu khống chế, lưu đầy mặt, bất quá đây chính là quá vui mừng mà khóc thôi. Tình nhi, trẫm nghe được, ha ha. Chính hiên sang sảng cười lớn, tâm vẫn áp lực từ nửa năm trước, giờ khắc này đã chính thức buông lỏng. Ông trời rốt cuộc đối với Cẩn Hiên không hề tàn nhẫn. Ôm lấy ngạo tuyết quay một vòng lớn, hai người thoải mái cười to. Môn chủ không có việc gì, ha ha. Đúng vậy, độc của môn chủ rốt cuộc giải, hoàn toàn giải, ha ha. Giải, môn chủ rốt cuộc không cần phải nhận hết tra tấn nữa, ha ha, ha ha. Bọn người thánh tranh như là điên rồi, ôm nhau vừa khóc vừa cười lên, tiếng cười vang tận mây xanh. Sa Lực Ưng Hồng Mâu cũng là doanh đầy nước, hai nắm tay gắt cao nắm, gợi lên một chút kích động vui sướng tươi cười, mắt không chớp nhìn chằm chằm ngạo quân. Quân thật sự sống, thật sự sống. Đông Phương Tuấn Hạo mở một cái tươi cười thật lớn, Trên khuôn mặt Tuấn Nhã còn lưu lại nước mắt, không ngừng mà ngẩng đầu lên, ngăn cản nước mắt chảy xuống, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt khó nén kích động vui sướng. Hắn thề suốt đời chờ đợi Quân thật sự đã trở lại, thật sự trở về. Cẩn Hiên vẫn là gắt cao ôm cơ thể Ngạo Quân, dần dần khôi phục độ ấm. Vui sướng làm cho hắn kích động, không nói ra lời. Không biết lấy phương thức gì biểu đạt vui mừng hiện tại của hắn. Các vị, hôm lễ hiện tại chính thức bắt đầu. Thanh âm chính hiện vang lên, kéo suy nghĩ hai người trở về hiện tại. Đối mặt một sư, Nga, không là chính hiên. Khúc nhạc hôm lễ thần thánh lãng mạn tiếp tục quanh quẩn. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn hoàng thượng bọn họ đứng trên sân khấu chủ trì hôn lễ. Cùng tò mò hôn lễ kỳ lạ như thế này, kế tiếp muốn làm gì? Chính hiên quay đầu nhìn về phía Ngạo Tuyết đang cười trong suốt tấu đàn, vẻ mặt u buồn, trao đổi ánh mắt, trẫm thật sự phải độc như vậy sao? Ngạo Tuyết ý cười trong suốt dùng ánh mắt trả lời, chàng dám nói không thử xem. Kết quả trao đổi ánh mắt, Ngạo Tuyết thắng. Tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn hoàng đế bọn họ, đột nhiên không nói, chỉ tại nơi đó cùng hoàng hậu mắt qua mắt lại. Khụ, Cẩn đệ, người có đồng ý lấy Quân làm vợ, trở thành trượng phu của nàng, từ nay về sau yêu nàng, tôn kính nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng bần cùng, bị bệnh, hoặc là tàn tật, cũng không tách rời, ngươi nguyện ý không? Chính hiền cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Ngạo Tuyết, thanh thanh cổ họng, đọc tuyên từ một sư Ngạo Tuyết dạy hắn. Đám người ngồi trên ghế thiếu chút nữa ngã xuống, đứng cười ngất. Hoàng thượng bọn họ đang nói cái gì? Không phải đều đã muốn thành hôn sao? Nhưng thế nào còn hỏi vấn đề này? Giật Hiên thiếu chút nữa nuốt chính mình nước miếng của mình, mạnh ho khan. Thái hậu cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Tiểu thái giám bên người thông minh đúng lúc đỡ nàng. Ta nguyện ý. Cẩn Hiên không để ý tới huyên náo sau lưng, thâm tình mà lại kiên định nói. Không phải thanh âm rất lớn đã làm cho toàn bộ tĩnh lặng. Ba chữ này tỏ rõ hắn có bao nhiêu yêu tân nương, tình yêu tha thiết cỡ nào, mọi người còn lại chỉ thật sâu cảm động cùng hâm mộ. Chính hiền đột nhiên cảm thấy cảm giác thần thánh tràn ngập, lần này không hề do dự, mà là thật kích động, hưng phấn mà gật đầu, đối với Ngạo Quân nói. Quân, người có nguyện ý gả cho Cẩn Hiên, trở thành thê tử của hắn, từ nay về sau bi thương, tôn kính hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn bần cùng, bị bệnh, hoặc tàn tật, cũng sẽ không rời xa, ngươi nguyện ý không? Ngạo Quân cũng không có lập tức trả lời, mà quay đầu thâm tình nhìn Cẩn Hiên. Cẩn Hiên cũng cười thật sâu nhìn Ngạo Quân, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau. Trừ bỏ hai người bọn họ, tất cả mọi người tay nắm thành quyền, thân thể nghiêng về phía trước, vẻ mặt khẩn trương nhìn Ngạo Quân, chờ nàng trả lời. Ngay cả Thái Hậu cũng vậy, hai tay nắm ở lồng ngực càng không ngừng thấp giọng nói. Như thế nào còn không có nói ra nguyện ý? Rốt cuộc, trong chờ đợi của mọi người, Ngạo Quân chậm rãi gật đầu. Ta đồng ý. Oanh một tiếng, toàn trường bộc phát ra một trận vỗ tay, vang tận mây xanh. Cơ hồ mọi người đang vỗ tay bên lau nước mắt, không nhịn được gật đầu lẩm bẩm nói. Quá cảm động. Hảo, hiện tại thỉnh hai người trao đổi tín vật. Chính hiền gật đầu vươn tay, ngăn lại trang nghiêm, dương giọng nói. Cẩn Hiên xoay người đối mặt với Ngạo Quân, phù rể Ngụy Tứ Tề lập tức đem một cái bàn tới. Cẩn Hiên cầm lấy sáu ngọc xanh biếc trên bàn, đưa cho Ngạo Quân thâm tình nói. Quân, từ hôm nay trở đi, nàng chính là vương phi của Âu Dương Cẩn Hiên ta, quân sư vương phi. Ngạo Quân ôn nhu cười lại, Hoàng Anh phía sau cũng bưng tới một cái bàn. Ngạo Quân lấy trên bàn một khẩu súng tinh xảo đưa cho Cẩn Hiên, thâm tình nói. Cẩn Hiên, cái súng lục này là mụ mụ của ta cho. Từ nay về sau ta không hề cô tịch. Từ nay về sau chúng ta hai người, nhưng chỉ có một sinh mệnh. Toàn trường lập tức lại phát ra từng trận vỗ tay vang dội. Ngay cả Thái Hậu cũng cảm động đầy nước mắt. Giật Hiên lại không cần phải nói, vỗ tay đến hai tay đều đỏ. Có Thái Hậu cùng mọi người ở đây chứng kiến, trẫm hiện tại tuyên bố đương kim Cẩn Vương, Long Hiên Hoàng Triều Âu Dương Cẩn Hiên cùng đương kim Thái Phó Thái Tử, thiên hạ đệ nhất quân sư, môn chủ Thánh Tiên Môn Lăng Ngạo Quân chính thức là vợ chồng, đem hai người hợp thành một thể, cùng nhau vượt qua cuộc sống sau này. Chính hiền cảm xúc trào dâng, lớn tiếng tuyên bố, câu phía sau kia vốn chết cũng không muốn nói ra, hiện tại nói được bình thản như thế, tràn ngập cảm giác sứ mệnh thần thánh. Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân hai người vẻ mặt hạnh phúc, thâm tình liếc nhau. Khi mọi người chúc phúc cùng vỗ tay dừng lại, ôm nhau thật sâu. Từ nay về sau bọn họ rút cuộc có thể vĩnh viễn cùng nhau một chỗ. Bọn họ chính là một chỉnh thể, cùng nhau đối mặt tương lai. Cuối cùng ném hoa, Ngạo Quân đưa lưng về phía mọi người ném hoa trong tay đi. Mỗi người đều thật chờ mong hoa kia rơi vào chính mình. Tuy rằng bọn họ không biết cái kia đại biểu cho cái gì, bất quá có thể nhận được hoa của quân sư Vương Phi thì phải là vinh hạnh lắm. Cuối cùng lại rơi vào trong tay của Dật Hiên. Ngạo Tuyết lập tức chạy tới đối mặt với Dật Hiên, chính là một trận chúc mừng, khiến cho hắn vẻ mặt buồn bực. Hoàn thành hôn lễ xong, Cẩn Hy mang theo Ngạo Quân kính trà Thái Hậu. Thái Hậu cười đến toe toét, mạnh lôi kéo Ngạo Quân tán gẫu. Đối với con dâu này thật sự thích, còn đem Cẩn Hiên đuổi qua một bên, chính mình một người bá xã tự kỷ, thật sự là càng xem càng vừa lòng. Rốt cuộc vất vả dưới sự trợ giúp của Chính Hiên, Ngạo Tuyết cùng Dật Hiên, Ngạo Quân mới có thể ly thoát khỏi mai trưởng Thái Hậu, nhưng lập tức còn có rất nhiều người vây quanh kính rượu. Vương gia, chúc mừng, chúc mừng, chúc ngài cùng quân sư bạch đầu giai lão. Hồng tướng quân bưng chén rượu kính nói. Hồng tướng quân nói sai rồi, là Vương Phi. Mạc tướng chúc vương gia cùng Vương Phi bạch đầu giai lão. Trần tướng quân cũng bưng chén rượu lên kính nói. Là quân sư Vương Phi, ha ha. Vương gia Vương Phi, lão thần trong này kính vương gia Vương Phi một ly. Chúc vương gia Vương Phi sớm sinh quý tử. Tiêu thừa tướng bưng rượu sang sảng cười nói. Đúng đúng, là thừa tướng nói đúng, là quân sư Vương Phi. Thảo Dân cũng chúc vương gia cùng Vương Phi sớm sinh một tiểu vương gia. Vương gia Vương Phi, hạ quan cũng kính người một ly. Cả triều văn võ bá quan, hơn nữa bình dân thảo chúng, nhiều nhân vật như thế lên chúc rượu thật sự là đồ sộ. Mỗi người uống một chén, cho dù tủ lượng Cẩn Hiên tốt, phỏng chừng cũng vài ngày không xuống được giường. May mắn bọn họ sớm có chuẩn bị. Này không, phù dâu phù rể tác dụng không phải là nên thể hiện đi sao? Rốt cuộc mọi người đều kính rượu xong, phù dâu phù rể cũng say rồi, Thánh Lục hoàn toàn ngã trong lòng Thánh Lam. Thánh Thanh có thể nói cả người đều bắt trên người Thánh Tranh. Hoàng Anh lại càng không phải nói, ngã vào trong lòng Ngụy Tứ Tề, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ba phù rể cước bộ cùng lão đảo, mau không phân rõ phương hướng. Còn lại một đôi phù dâu phù rể là Triệu Chi Dương cùng Mạc Nguyệt Oánh hoàn hảo. Rượu đều bị Triệu Chi Dương uống hết. Mạc Nguyệt Oánh giúp đỡ Triệu Chi Dương, lắc lắc đầu về Triệu Chi Dương xoa xoa mặt, đối với Ngạo Quân nói. Ca, ta mang Chi Dương đi nghỉ ngơi trước. Ân, muốn hay không gọi người tới giúp? Ngạo Quân gật đầu cười nói. Oánh Nhi nửa năm trước, sau khi nàng chết, vốn chịu không nổi tự trách mà điên rồi. Triệu Chi Dương đem nàng cẩn thận chiếu cố, chữa khỏi bệnh cho nàng, nhưng nàng vẫn là không bỏ xuống được áy náy, thỉnh thoảng vẫn phát bệnh. Thẳng đến khi nàng giải độc xong, đi tìm nàng, thần trí của nàng mới dần dần thanh tĩnh. Ta một người làm được, ca, ta đi xuống trước. Mạc Nguyệt Oánh đối với Ngạo Quân cười nói, vất tay giúp đỡ Triệu Chi Dương đi xuống. Hiện tại nàng hoàn toàn buông xuống, đối tình cảm của ca buông xuống, là Chi Dương làm cho nàng chân chính buông. Có thể được ca tha thứ, tiếp tục làm huynh muội, nàng đã vạn phần sung sướng. Chính là nàng vẫn có thói quen gọi ca. Tuy rằng nàng đối với nàng mặc áo cưới kêu ca rất kỳ quái, bất quá ai kêu đã quen rồi. Ngạo Quân cười đi đến bên người Cẩn Hiên nhìn Nguyệt Oánh rời đi. Thật tốt, các nàng lại như trước, nàng lại có thể ăn mỹ vị nha. Quân đang lúc nghĩ đến món ngon, thanh âm Đông Phương Tuấn Hạo ở phía sau vang lên. Các ngươi nói chuyện, ta đi qua bên kia một chút. Cẩn Hiên nhìn một chút Đông Phương Tuấn Hạo cười nói, hướng Ngạo Quân gật đầu, liền xoay người rời đi. Quân, chúc mừng ngươi. Đông Phương Tuấn Hạo mắt lộ ra kinh diễm nhìn Ngạo Quân một chút, mỉm cười nói. Hắn lần đầu tiên thấy quân mặc nữ trang, nội tâm thật sự là bị rung động. Chính là không thể nghĩ được, lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc nữ trang đúng là ngày nàng gả đi. Từ hôm nay nàng chính là thê tử của người khác, chính là có phu chi phụ. Hắn ngay cả ở bên người nàng cũng không thể. Cảm ơn, Tuấn Hạo, chúng ta vẫn là giống như trước đây, là bằng hữu, là tri kỷ. Ngạo Quân bưng lên một chén rượu, sơ lên, mặt chân thành nói, trong mắt Tuấn Hạo chua xót, nàng sao lại không biết, đối cảm tình hắn dành cho nàng nhất định là không hồi đáp được. Cả đời này, Người nàng thật xin lỗi, ngoài Gia Lực Ưng còn có hắn. Là bằng hữu, là tri kỷ, có những lời này của quân, Đông Phương Tuấn Hạo ta cuộc đời liền không uổng. Đông Phương Tuấn Hạo bưng lên một chén rượu cùng Ngạo Quân chậm chén, thiệt tình cười nói, chỉ cần yên lặng ở cạnh nàng, muốn hắn làm gì cũng có thể được. Có người bằng hữu này, cuộc đời Lăng Ngạo Quân ta cũng không tiếc. Ngạo Quân nhấc ngửa đầu, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, hào sảng nói, cạn. Đông Phương Tuấn Hạo cũng là hào sảng uống một hơi cạn sạch, ha ha nở nụ cười, nhìn thoáng qua phương hướng Cẩn Hiên, ái mộ tới gần Ngạo Quân nói, ta còn phải tránh trước, bằng không vương gia sẽ ghen tị, ha ha. Nói xong cười lớn tránh đi. Ngạo Quân cười nhìn hắn ẩn trong đám đông, trong lòng yên lặng chúc phúc nói, Tuấn Hạo, hy vọng ngươi cũng có thể tìm được chân mệnh thiên nữ của mình. Đông Phương Tuấn Hạo vừa đi khỏi, Cẩn Hiên lập tức đã đi tới, mỉm cười nói, Đông Phương đi rồi. Ân. Ngạo Quân giống như không yên lòng gật đầu, đôi mắt như năm trăm tìm chung quanh. Sa Lực Ưng sẽ không đến, hắn đã đi rồi. Cẩn Hiên liếc mắt một cái, nhìn thấu ý nghĩ của Ngạo Quân, cười đem suy nghĩ trong lòng nàng nói ra. Ân. Ngạo Quân nghi hoặc quay đầu đến, nhìn Cẩn Hiên. Ngày hôm qua, Sa Lực Ưng đến tìm ta, nói hắn vài ngày phải về nước, sẽ không đến đây. Thương Liêu Vương đã khôi phục thân phận thái tử cho hắn, hiện tại Thương Liêu Quốc cả nước cũng chờ hắn trở về. Hơn nữa hắn còn uy hiếp ta nói, nếu ta không thể cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng thương tâm, hắn nhất định hỏi trở lại đoạt nàng đi. Cẩn Hiên kinh ôm nàng, ôm nhu nói, nga. Ngạo Quân nga một tiếng, không thể phủ nhận Sa Lực Ưng không tới, trong lòng vẫn có điểm mất mát, ngẩng đầu nhìn lên trời, một con hùng ưng xẹt qua, hướng Thảo Nguyên bay đi. Sa Lực Ưng, hy vọng ngươi có thể buông xuống hết thảy. Xa xa trên đỉnh, nam tử quần áo cẩm y lẳng lặng đón gió, đôi mắt màu đỏ si mê nhìn tân nương trong hôn lễ mỉm cười hạnh phúc, trên tay gắt gao nắm một khối ngọc bội. Quân, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Rốt cuộc, hôn lễ hôm nay cũng đã nghênh đón một khác trọng đại kia, đó là, hi hi, đêm động phòng hoa chúc. Mọi người hóng một tiếng, tất cả đều chạy tới tân phòng, kêu gào muốn nháo tân phòng. Không được, nhất định phải trêu chọc Tân Lan tân nương, ít nhất muốn Tân Lan theo chúng ta mỗi người một chén. Đúng, vương gia không được hỗ trợ. Chờ Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết đến đây, Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân mới tránh được một kiếp. Mọi người muốn trêu chọc Tân Lan tân nương đều bị Chính Hiên Ngạo Tuyết mời đi. Trước khi rời đi, Ngạo Tuyết còn phi thường ấy muội vương đầu, đối với sao trên trời nói, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, còn phi thường tốt giúp bọn họ đóng cửa phòng. Trong tân phòng chỉ còn lại Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân. Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy thật khẩn trương, chưa từng có khẩn trương như thế, đầu trống rỗng không biết kế tiếp hắn phải làm cái gì, hai tay bất an chà đạp quần áo. Quân, uống rượu ra bôi trước. Cẩn Hiên bưng một chén rượu cấp Ngạo Quân, ôn nhu cười nói, nhìn đến bộ dáng Ngạo Quân bất an chà đạp quần áo, thật sự là đáng yêu, làm cho hắn tâm kinh hoàng đi lên. Quân, quân như vậy chính là thuộc về mình hắn. Ân. Ngạo Quân mặt đỏ hồng, tiếp nhận chén rượu trên tay Cẩn Hiên, cùng Cẩn Hiên giao nhau chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không biết là rượu quá lợi hại hay là như thế nào, tóm lại uống xong mặt của nàng càng thêm đỏ hơn, hỉ phòng ánh đỏ thẫm càng thêm kiều diễm, thẳng làm cho Cẩn Hiên tâm thần nhộn nhạo đi lên. Đêm nay nhưng là đêm động phòng hoa chúc của hắn nha. Cẩn Hiên, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Ngạo Quân thật sự không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Cẩn Hiên, thật ngu ngốc hỏi một câu, kỳ thật nàng là thật không biết kế tiếp nên làm gì. Dù sao ở thế kỷ 21, nàng chính là một người vừa học đại học mà thôi, loại chuyện thế này nàng không biết, huống chi vẫn là một người ngu ngốc trong tình yêu. Cẩn Hiên là người đầu tiên nàng yêu, cũng là duy nhất, động phòng phải làm gì, không có người nói cho nàng. Vừa hỏi làm cho Cẩn Hiên vốn tâm thần nhộn nhạo, lại thiếu chút nữa không khống chế được, gợi lên một cái tươi cười thật tà ác, chậm rãi tới gần Ngạo Quân, cơ hồ mặt dán mặt, ái muội nói, quân không biết, vậy để vi phu đến dạy nàng đi. Ngạo Quân lăng lăng gật đầu, cả người rùng mình một cái. Cẩn Hiên tươi cười thật tà ác, so với Gia Lật Ưng còn muốn tà ác hơn. Dự cảm không tốt chậm rãi dâng lên, nhưng kỳ quái, tự hồ còn có điểm mong chờ. Đầu tiên không được nghĩ đến nam nhân khác. Cẩn Hiên trừng mắt cắn lỗ tai Ngạo Quân, ta cười khàn khàn nói. Ta nào có. Ngô. Ngạo Quân ăn đau, Cẩn Hiên kẻ cắn làm cho nàng toàn thân nhất thời mềm nhũn, vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị Cẩn Hiên nhanh hơn hôn lấy. Hai người cũng không phải lần đầu hôn môi, Ngạo Quân rất nhanh liền từ trong ngốc lăng phục hồi đáp lại Cẩn Hiên. Không thể nghi ngờ là càng kích thích dục vọng của Cẩn Hiên, cúi thân xuống, môi xẹt qua lỗ tai nàng, vừa lòng cảm nhận được Ngạo Quân run rẩy, lại tập kích đến môi kiều diễm của nàng, không kiên nể gì cắn môi nàng, có kỹ xảo khiêu mở hàm răng nàng, công thành chiếm đất. Ân. Ngạo Quân tinh tế rên rỉ một tiếng, chốc lòng bắt đầu không chịu được khống chế. Thẳng đến cảm giác Cẩn Hiên đang cởi bỏ quần áo nàng, mới đè tay Cẩn Hiên thở gấp bất an nói. Không, không cần. Yên tâm, sao cho ta? Cẩn Hiên thấy Ngạo Quân bất an, đình chỉ động tác, đôi mắt thâm thúy thâm tình nhìn Ngạo Quân, mỉm cười nói. Ân. Ngạo Quân thật sâu nhìn Cẩn Hiên, liếc mắt một cái, chậm rãi buông tay ra, nàng tin tưởng Cẩn Hiên. Được Ngạo Quân cho phép, Cẩn Hiên lại cúi thân đi xuống, thật sâu hôn Ngạo Quân, hai người chậm rãi ngã vào trên giường, phụ dung trướng chậm rãi buông, trong màn trướng một cảnh xuân vô hạn. Thẳng đến mặt trời đã lên trên cao chính giữa, trong tân phòng cũng không thấy có cái động tĩnh gì, Ngạo Tuyết sáng sớm liền tới Cẩn Vương phủ, lại ở ngoài tân phòng đợi cả buổi sáng, cũng không thấy có người trong phòng muốn rời giường, càng nghĩ càng thấy không đúng, cho dù ngày hôm qua có không khống chế được, cũng không thể đến chính ngọ còn không có động tĩnh gì đi. Liền không để ý mọi người ngăn cản, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, tân phòng trống trơn, người sớm không thấy bóng dáng. Gì? Môn chủ đâu? Vương gia, môn chủ không ở đây. Ca đâu? Tân phòng sao lại không có? Vương gia, vương phi sáng sớm đã chạy đi đâu? Mọi người đem toàn bộ tân phòng trong ngoài lật tung, bao gồm các sàn nhà, đều tìm không thấy hai người, không khỏi nghi hoặc hỏi. Đột nhiên trong tân phòng bộc ra một tiếng hô rung trời đổ đất. Lăng Ngạo Quân! Mọi người sợ tới mức mạnh chụp trái tim. Hoàng hậu bận họ trên tay hé ra mảnh giấy, đỉnh đầu hơi nước, ngay lỗ mũi đều phun ra khói. Chính hiền trấn an Ngạo Tuyết, bên cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, mọi người cũng hiếu kỳ qua xem, chỉ thấy trên mặt viết. Tuyết, hi hi, biết ngươi sáng sớm nhất định sẽ đến chỉnh ta, lúc này ta học ngoan nha, không hề cho ngươi cơ hội nào, ngươi hiện tại nhất định là tức giận bốc khói đi, ha ha. Trong phòng ta đã chuẩn bị cho ngươi một chậu nước, vừa vặn có thể hạ hỏa, đừng nghĩ báo thù nha, ta hiện tại cùng Cẩn Hiên đi hưởng tuần trăng mật nha, không, là độ một năm. Phỏng chừng không vài năm là không trở về. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ta này thấy phó thái tử nhất định là làm hết phận sự, đợi cho tiểu Lăng Nhi đến tuổi tới trường, ta nhất định hỏi trở về, ha ha. Cứ như vậy, bye bye. Trên đường lớn rời khỏi kinh đô, một tuấn mã không nhanh không chậm xuyên qua con đường trải đầy lá cây. Ngạo Quân ngồi phía trước mở rộng vòng tay hiếp mắt hưởng thụ, cùng tóc Cẩn Hiên phía sau quấn lại cùng một chỗ, phân không rõ tóc ai. Tay áo một xanh một trắng theo gió tung bay. Cẩn Hiên chậm đầu tiên chúng ta ở đâu? Ngạo Quân quay đầu hạnh phúc cười hỏi. Nàng quyết định. Cẩn Hiên khẽ hôn Ngạo Quân một chút, sủng nịnh nói. Đi Giang Nam. Ngạo Quân ngón tay chỉ tiền phương, vẻ mặt hướng tới Giang Nam xinh đẹp. Nàng đã sớm nghĩ muốn đến nơi có cảnh tiên kiều lưu thủy đó rồi. Được. Cẩn Hiên hai chân kẹp một cái, tuấn mã lập tức chạy vội lên, hướng trạm du lịch thứ nhất của bọn họ mà đi. Ỷ Lâu Thính Phong Vũ, trạm kháng sang hồ lộ. Từ nay về sau, nhân gian có thêm một giai thoại, Âu Dương Cẩn Hiên cùng Lăng Ngạo Quân hạnh phúc ngao du thiên hạ.